sau lại hắn thành vũ em ngự dụng. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 116 chương 116. Hai người trên đường về không có nhiều lời, sau khi trở về chung cư, Khang Thánh Chiết liền đi chuẩn bị thiết bị livestream, còn Vưu Lương Hành thì thừa dịp này đăng nhập vào website Manh Miêu TV Official, lúc này mới vỡ lẽ ý tứ. Đánh nhau với toàn bộ streamer của Manh Miêu. Là gì? Mấy ngày gần đây, Manh Miêu TV đang tổ chức một cuộc thi livestream mảng game, toàn bộ streamer đều phải tham gia, hai streamer sẽ PK trong 20 phút, hai phòng phát sóng song song nhau, các fan sẽ ở trong phòng thi đấu chung, like và tặng quà cho streamer mình thích, cuối cùng so sánh thống kê lại độ nổi tiếng và giá trị lễ vật để giành thắng lợi, tích lũy điểm vào vòng trong. Cuối cùng top 20 streamer đứng đầu sẽ được vinh danh và tặng thưởng. Xem qua cơ chế cuộc thi này, Vưu Lương Hành có chút hiểu biết về cách làm của giai tầng quản lý trang web. Hoạt động thi đấu này thoạt nhìn không có nhiều ý nghĩa, nhưng căn bản có thể kích thích được tiêu dùng. Cái gọi là để vào được vòng trong chính là kêu gọi các fan đập tiền cho streamer mình thích, dùng độ nổi tiếng và tiền tài chồng chất chọn ra người đứng thứ nhất. Đồng dạng, loại thi đấu này cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với streamer trong trang web. Tiền thưởng chỉ là một phần, quan trọng chính là thứ tự kia có thể quyết định thanh danh cùng địa vị 6 tháng cuối năm của streamer. Thử hỏi xem ai lại không muốn được xưng danh là người nổi tiếng nhất trong Manh Miêu TV. Có thể là phía quản lý cũng suy xét đến việc độ nổi tiếng sẵn có streamer, cho nên đã tổng hợp một số streamer có đủ chỉ tiêu sắp xếp vào vòng trong để cho những người khác có thêm kỳ ngộ. Một số người đó như là Phiêu La, Ngao Ngao Kêu Lang, nhưng không có Cây Cây. Dựa theo tổng hợp chỉ tiêu mà trang web đưa ra, bao gồm độ nổi tiếng và thâm niên làm việc, tôi có độ nổi tiếng nhưng thâm niên lại không dài cho nên phải bắt đầu đánh từ ván đầu tiên. Vưu Lương Hành không nói gì, trong lòng lại có chút tính toán, bắt đầu đánh từ ván đầu tiên với Khang Thánh Chiết không phải việc khó, không ai có thể đánh bại hắn, nhưng mà lại có vấn đề ở chỗ này. Bởi vì không ai có thể đánh được hắn cho nên, bắt đầu từ ván đầu tiên streamer đối chiến với hắn sẽ lần lượt bị loại trừ, chẳng sợ người này có thể vào được top 20 người mạnh nhất, nhưng gặp được Khang Thánh Chiết cũng chỉ có thể tiếc nuối rời đi sân khấu. Bởi vậy, điều quan trọng ở đây không phải thắng hay thua mà là càng ngày càng đắc tội người khác. Cảm giác này giống hệt như cuộc thi đấu bóng rổ trong trường khi mà có khoa thể dục tham dự, vốn dĩ khoa này có thể tiến vào trận chung kết nhưng bởi vì vận khí không tốt gặp được đúng đội hạt giống mà bỏ lỡ cơ hội thì dù ai cũng không thể chịu nổi. Vưu Lương Hành không khỏi lâm vào trầm mặc, hắn dùng ánh mắt thương nhân nhìn vào, có thể nói địa vị hiện tại Khang Thánh Chiết chính là trụ cột, là cây dung tiền của Manh Miêu TV, nhưng bọn họ lại loại trừ hắn ra khỏi phạm vi trúng tuyển, cách làm này thật là khó coi. Chỉ vì cái lợi trước mắt, vì donate của fan dành cho Khang Thánh Chiết mà đẩy hắn sang mặt đối lập với toàn bộ streamer thì ánh mắt thực sự quá mức thiển cận. Nếu là Vưu Lương Hành, càng là cây dụng tiền như Khang Thánh Chiết càng phải bảo hộ trọng điểm mới đúng. Vưu Lương Hành tắt trang web đi, hỏi, Khang Thánh Chiết cậu nên đổi nơi làm việc đi thôi. Khang Thánh Chiết nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không để ý thâm ý trong lời nói của Vưu Lương Hành, hắn đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đổi cũng tốt, chỉ cần ra cái giá hợp lý để tôi có thể nuôi nổi Lương Lương thì tôi ở nơi nào cũng không sao cả. Khang Thánh Chiết cậu có muốn? Vưu Lương Hành dừng lại một chút, đang muốn tiếp tục thì Khang Thánh Chiết đã chuẩn bị xong, ra dấu với Vưu Lương Hành một chút, nói. Bắt đầu rồi, vì thế Vưu Lương Hành không hề quấy rầy nữa, hắn xoay người mở livestream của Khang Thánh Chiết, phòng live vô cùng náo nhiệt nhưng vẫn là bộ dạng cũ. Quân đoàn fan của Cây Cây tới điểm danh, đây đây đây. Hôm nay tôi muốn nhìn xem streamer nào tới tiếp nhận đại đao a, Cây Cây rác rưởi rốt cuộc online, chờ lâu muốn chết. Cây Cây Cây Cây Cây Cây, đã tới rồi. Nóng lòng, vận sức chờ phát động, Khang Thánh Chiết gợi lên một nụ cười, chào hỏi với mọi người, trong người này lúc hàn huyên, Vưu Lương Hành nhìn xem danh sách thi đấu, phát hiện mấy ngày nay tuy rằng Khang Thánh Chiết vội vàng chuyện đấu bóng rổ, nhưng hoàn toàn không hề buông lỏng việc phát sóng ban đêm, cuộc thi đấu tối nay cơ hồ đã vào vòng gần cuối, bắt đầu vào tứ kết. Tứ kết rồi, giữa các fan không chỉ là tiểu đánh tiểu nháo như trước nữa, động một chút cũng là vài trăm vạn tiền Manh Miêu, vì vậy có thể thấy được độ nổi tiếng của streamer. Bất quá đến giờ rồi cũng có chỗ tốt chính là số lượng đối thủ thưa thớt hơn, đối thủ là ai cơ bản đều có thể rõ ràng, từ số liệu của Khang Thánh Chiết tra xét thì đối thủ của hắn đêm nay không phải là Phiêu La thì là Ngao Ngao Kêu Lang. Trong lòng Khang Thánh Chiết đã có dự đoán trước cho nên khi mà phòng live tiến vào giao diện ghép đội thì cả phòng live đều cực kỳ kích động. Là ai đây, là ai đây, là ai đây? Bà xã Cây Cây vĩnh viễn không chịu thua. Mọi người đã chuẩn bị xong. Xông lên đi, trước khi ghép đội kênh của hai vị streamer đều là độc lập. Một khi ghép đội xong thì biến thành kênh chung, các fan có thể lựa chọn đưa tặng hoa tươi cùng lễ vật cho người mình thích. Leng keng một tiếng, trong phòng live, khung hình nhỏ của cây cây chuyển động, phía bên phải màn hình, một gương mặt có chút ấn tượng hiện ra. Là Phiêu La, quả nhiên là một trong hai, Vưu Lương Hành cũng không ngạc nhiên. Đêm nay là trận tứ kết hai vị streamer trụ cột lần đầu tiên chính diện đấu với nhau, nhiệt tình của các fan tăng vọt trước khi phân thắng bại mọi người đều nhịn không được mà đặt tên cho lần ghép đội này là tổ hợp kinh tâm động phách. Cây đấu với Phiêu La. Tôi biết mà này sớm hay muộn cũng sẽ tới. Ngồi xổm xem thần tiên đánh nhau. Đây là ngày tôi kích động nhất trong năm nay. Đấu đi, mấy người còn thất thần cái gì? Nhanh đấu đi nha, Manh Miêu ghép đội thật sự là lợi hại nha, nhìn xem. Khang Thánh Chiết còn chưa mở miệng, Phiêu La ở bên kia đã nói trước, hắn cười. Qua, ghép đội xong rồi, vậy là cây cây, có chút hoảng hốt. Giọng nói của hắn vừa thốt ra, bên phòng live của Phiêu La còn vang lên một thanh âm khác. Đừng hoảng hốt a, có tôi ở đây anh còn sợ cái gì? Vưu Lương Hành không hề có ấn tượng với thanh âm này, chỉ cảm thấy hẳn là người qua đường, hắn không nhận biết, bất quá các fan trong phòng live tự hồ có lòng nhiệt tình cực cao đối với thanh âm này, lập tức trào lên cơn mưa bình luận. Ngao ngao ngao ngao ngao Lang Quân, vừa rồi là Lang Quân nói chuyện sao? Ngao ngao kêu Lang Quân, tôi yêu cậu, tất cả biệt thự mèo của tôi đều thuộc về cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Ngao Ngao Kêu Lang, là một vị streamer đứng đầu khác trước khi Khang Thánh Chiết xuất hiện, người này cùng online với Phiêu La. Phiêu La nói, tôi còn tưởng đối thủ hôm nay của tôi là Đại Lang, cho nên hai người đang véo nhau đó, này có chút xấu hổ rồi. Nói thì vậy nhưng biểu tình của hắn không có bất luận chút xấu hổ nào, biểu tình vẫn ôn hòa như lẽ thường, đối thoại rất bình thường với Khang Thánh Chiết tựa như từ trước tới giờ chưa từng xảy ra chút bất hòa nào, đồng thời Ngao Ngao Kêu Lang còn nhẹ nhàng bật cười, không có ý muốn rời khỏi phòng chung PK của Phiêu La và Khang Thánh Chiết. Ngao Ngao Kêu Lang nói, cây cây a, cùng nhau chơi game được không? Không đề cập tới việc rời đi, còn có ý muốn ở lại trong phòng hai streamer chuẩn bị đối chiến mà còn mở mic. Nói cách khác là muốn hai đánh một. Như vậy xem ra đêm nay vô luận Khang Thánh Chiết ghép đội với Phiêu La hay Ngao Ngao Kêu Lang thì vẫn có kết quả này, bởi rõ ràng hai người kia quang minh chính đại đứng ở cùng một chiến tuyến tính toán liên hợp đối chiến với hắn. Cách chương.